Dây. Và sau này, trong bản báo cáo, vị đồng sự cho biết, sau đó liên tiếp mấy tháng, ông vẫn chưa phát hiện được tín hiệu dội nào. Cần thời gian dài đến thế mới truyền được về trạm vô tuyến điện cả. Năm 1960, một giáo sư thuộc Đại học Stanford của Mỹ cho rằng những tín hiệu dội cần thời gian dài như thế để phản xạ lại. Nhất định đến từ phòng thí nghiệm giữa các vì sao của một loại sinh vật trí tuệ nào đó đang tồn tại trong không gian. Năm 1973, một nhà thiên văn học người Scotland đã tuyên bố như sau: người ngoài hành tinh từng phát tín hiệu cho trái đất chúng ta. Ông đã sử dụng bản ghi chép LDES được ghi năm 1928 làm cơ sở để tạo một đồ thị. Ông dùng trục X để biểu thị thời gian ngắt quãng và trục Y để biểu thị xung động liên tục của sóng. Sau khi nối các điểm trên trục tọa độ XY, kết quả rất giống chòm sao một vu. Ông cũng cho rằng vùng phát tín hiệu phản xạ này phải thuộc chòm sao một vu, thuộc hệ song tinh, cách chúng ta 103 năm ánh sáng. Trên đồ thị này thì ngôi sao Đại Giác, tức là sao A thuộc chòm sao một vu, là ngôi sao sáng trong một quần thể sao này, nhưng vị trí của nó lúc ấy khác với vị trí của nó hiện nay, và nhờ đó ông đã tính ra rằng thời gian xuất hiện tín hiệu này phải vào khoảng năm 11.000 trước công nguyên. Nhà thiên văn học này đã vất vả lắm mới phân tích được ý nghĩa các số liệu của tín hiệu dội trễ kéo dài, và ông đã giải mã được các mật mã nền văn minh ngoài trái đất phát cho chúng ta vào năm 11.000 trước công nguyên. Sau đây là ý nghĩa của các tín hiệu: A, B xuất phát từ đây, B, C nhà của chúng ta ở sao E thuộc chòm sao một vu, C, D, E đây là hệ song tinh, F, G, G, H chúng tôi sống trên hành tinh thứ 6 trong dãy gồm 7 hành tinh, C, H, C, H, G, K, L. Tìm đúng điểm này rồi, đúng hành tinh thứ 6 rồi. EM tính từ mặt trời hướng ra ngoài. F, E, G, G, N là hành tinh lớn trong 2 hành tinh. H, O, O, P trong hành tinh thứ 6 của chúng tôi có một vệ tinh tự nhiên, trong hành tinh thứ 4 có 3 và ở hành tinh thứ nhất, thứ 3 đều có 1. G, Q, Q, R phòng thí nghiệm của chúng tôi đang trên quỹ đạo của các bạn. ST, đây là chú thích ngày tháng và vị trí của sao Đại Giác trên đồ thị. Các nhà khoa học khác cho rằng với khám phá này của ông thì rõ ràng rằng trong vũ trụ phải tồn tại một phòng thí nghiệm của người ngoài hành tinh. Và loại sinh vật trí tuệ này đã cố gắng trả lời các tín hiệu vô tuyến điện phát ra từ trái đất. Đồng thời, họ cũng bày tỏ nguyện vọng đồng ý cùng sinh vật trái đất tiếp xúc và trò chuyện. Tháng 8 năm 1929, một đoàn khảo cổ thiên văn Pháp đã đến Ấn Độ và họ đã phát hiện ra tín hiệu dội trễ kéo dài. Thời gian mất khoảng từ 1 đến 30 giây. Dựa vào tư liệu này của đoàn khảo cổ, ông đã vẽ nên một sơ đồ hình chấm nhỏ, sau đó nối các điểm này lại. Sơ đồ được nối thành một dạng hình học và ông đã giải thích được các mật mã bên trong. Đó chính là lời tự giới thiệu của người ngoài hành tinh với chúng ta. Sau khi loài người phát minh ra kỹ thuật thiên văn vô tuyến, thì chúng ta đã có thêm một trợ thủ đắc lực giúp chúng ta tìm kiếm các sinh vật ngoài trái đất. Năm 1960, Mỹ đề ra kế hoạch truy tìm tín hiệu có bước sóng dài 210mm. Bước sóng 210mm do vật lạ phát ra trong vũ trụ là bước sóng thường thấy nhất. Vì vậy, nếu quả thật có sinh vật trí tuệ ngoài trái đất, thì họ sẽ sử dụng loại bước sóng thông thường này. Ngày 8 tháng 4 năm 1960, một nhà khoa học đã gửi tín hiệu lên một sao thuộc chòm sao cá sấu cách trái đất 11,95 ánh sáng thông qua một anten. Nhiều giờ trôi qua mà ông vẫn không nhận được tín hiệu đáp trả gì cả, nhưng đến khi ông điều chỉnh anten đến sao thuộc chòm sao Ba Giang cách trái đất 10,75 ánh sáng, thì lập tức ông thu được tín hiệu xung động mạnh, mỗi giây có những 8 xung. Rồi sau này ông mới khám phá ra rằng đó là tín hiệu phát ra từ phòng thí nghiệm radar của một căn cứ quân sự bí mật đặt trên trái đất. Vào năm 1961, Đài Thiên văn vô tuyến Mỹ đã tổ chức một hội nghị bí mật gồm 11 nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới. nhằm thảo luận về khả năng tồn tại của sinh vật có trí tuệ ngoài trái đất. Sau hội nghị, nhóm 11 nhà khoa học đã đồng ý cùng nhau hợp tác và họ đã đưa ra một công thức gọi là Green Bank. Tất cả các biểu thức của công thức này nhằm hỗ trợ quá trình tìm hiểu mọi mặt của một vấn đề. Căn cứ vào trình độ của người đương thời thì công thức của giá trị bình thường và giá trị tuyệt đối nhỏ nhất là N bằng R trừ FP nhân NE nhân F1 nhân FG nhân FC nhân L. Trong đó, ý nghĩa của các biểu thức là N là số quần thể sinh vật sống có khả năng tồn tại ở ngân hà. R là số bình quân xuất hiện hàng năm giống hành tinh trong thái dương hệ của chúng ta. FP là số hành tinh có khả năng tồn tại sinh vật sống. NE là số trung bình về sự phát triển của hành tinh sống theo tiêu chuẩn của loài người. F1 bao gồm những điều kiện kể trên, đây là con số biểu thị các hành tinh có sự phát triển của sự sống đích thực. FJ, con số này biểu thị số hành tinh có các sinh vật trí tuệ hành động theo ý muốn khi mặt trời vẫn còn tồn tại. FC là số hành tinh có các sinh vật trí tuệ sinh sống trong một nền văn minh kỹ thuật hiện đại. L, tuổi thọ của một thế giới văn minh. Khi nhắc đến khoảng cách dịu vợi giữa các hành tinh trong vũ trụ, thì chỉ có những nền văn minh thế giới nào tồn tại lâu đời mới mong có cơ hội gặp nhau. Trị cực tiểu của công thức trên là N bằng 40 và trị cực đại là N bằng 50 triệu. Nếu ta tính theo công thức trên trong điều kiện xấu nhất, thì dãy ngân hà của chúng ta có 40 nhóm sinh vật có trí tuệ đang tìm mọi cách để liên lạc với nhau. Săn tìm nền văn minh vũ trụ. Ngày 3 tháng 3 năm 1972 và 6 tháng 4 năm 1973, Mỹ đã phóng hai phi thuyền Pioneer 10 và 11. Nhiệm vụ chính của chúng là tìm kiếm nền văn minh vũ trụ. Cả hai phi thuyền này cùng mang một bức thư hỏi thăm giống nhau. Lá thư này biểu thị mối quan tâm của người trái đất dành cho các sinh vật ngoài hành tinh. Bức thư này được làm từ một miếng vàng phẳng và dẹt. Đây là tuyệt tác do các nhà khoa học Mỹ chế tạo bằng những công nghệ đặc biệt. Bức thư dài 13,5cm, rộng 7,5cm, đảm bảo không biến chất, biến dạng trong mấy chục tỷ năm, thậm chí mấy trăm tỷ năm, đồng thời giúp người đọc có thể đọc nội dung theo phương pháp trực quan. Mở đầu bức thư là phần tự giới thiệu. Họ dùng 14 tia bức xạ đại diện cho 14 sao xung mạch. Bên dưới vẽ hình mặt trời cùng 9 hành tinh. Thông qua hình ảnh này, các nhà khoa học muốn gửi đến họ một thông điệp rằng trái đất nằm trong thái dương hệ, đồng thời cũng mô tả mối quan hệ giữa các hành tinh trong thái dương hệ cũng như vị trí của chúng trong dải ngân hà. Sau đó, họ dùng hai vòng tròn để biểu thị kết cấu phân tử của nguyên tố hydrogen có trên địa cầu. Ngoài ra, bức thư còn nói rõ quỹ đạo bay của lá thư, trong đó ghi địa điểm xuất phát là ở hành tinh thứ ba trong thái dương hệ, trái đất. Mặt sau của lá thư là lời giới thiệu về trái đất và phi thuyền dưới dạng thu nhỏ, đồng thời có khắc hình khỏa thân một nam một nữ để giới thiệu cho các sinh vật ngoài hành tinh về đặc điểm của người trái đất. Hơn thế nữa, tư thế giơ tay của người đàn ông hết sức thân thiện. Điều này hàm ý rằng người trái đất chúng ta rất hoan nghênh họ đến viếng thăm. Các nhà khoa học đã theo dõi liên tục trên màn hình về mọi biến động ở trung tâm thăm dò 20 năm qua. Từ khi hai chiếc phi thuyền đã bay ra khỏi thái dương hệ, mà đến nay chúng vẫn chưa nhận được tín hiệu nào đáng mừng cả. Tháng 8 và 9 năm 1977, Mỹ lại cho phóng hai thiết bị thăm dò mang tên Voyager, tức là người du lịch 1 và 2. Hai thiết bị này sau khi đến viếng thăm sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương và bay vòng quanh thái dương hệ, chúng đã bay ra khỏi thái dương hệ vào tháng 8 và tháng 9 năm 1989, sau đó chúng bay về hướng sao Thiên Vương. Hai thiết bị thăm dò này được cấu thành từ 650.000 linh kiện nặng 820 kg, bên trong chứa 12 loại máy thăm dò của các ngành khoa học khác nhau. Một máy là thiết bị chụp ảnh, một máy là thiết bị thăm dò tình trạng không gian, một máy là thiết bị phát sóng vô tuyến. Sau khi hai thiết bị thăm dò rời khỏi trái đất, thì chúng đã phát hiện được nhiều điều quan trọng, chẳng hạn như phát hiện trên sao Mộc có 3 vệ tinh và cả núi lửa còn đang hoạt động, phát hiện trên sao Thổ có hàng ngàn hàng vạn tia sáng vòng và vài vệ tinh. đồng thời còn phát hiện các tia sáng vòng trên sao Thổ có tác dụng như là những trận mưa phùn làm sạch tầng khí quyển trên sao Thổ. Chúng còn phát hiện trên bầu khí quyển của sao Thiên Vương có mây và gió, và có cả hai tia sáng vòng cùng với 10 vệ tinh. Voyager 1 còn chụp được một bức ảnh toàn cảnh về đại gia đình của Thái Dương Hệ vào ngày 13 tháng 2 năm 1990. Hai thiết bị thăm dò này còn mang theo rất nhiều tặng vật của trái đất, trong đó có một bộ đĩa hát mang tên Âm thanh trái đất, gồm một bức điện văn do chính Tổng thống Mỹ lúc ấy ký duyệt tặng người ngoài hành tinh. Bức điện văn này cùng các mẫu tin khác được thu vào một đĩa hát bằng đồng có giác vàng. Đĩa hát này do chính các nhà khoa học nghiên cứu và chế tạo, đường kính 30,5cm. Bên trong chứa nhiều nội dung rất có ý nghĩa về tình hình trái đất, chẳng hạn như có hình vẽ, âm thanh thật. 27 ca khúc nổi tiếng thế giới được trình bày qua gần 60 ngôn ngữ khác nhau, chia làm hai mặt AB và gồm 4 phần. Trong số các tặng vật còn có máy hát đĩa. Chiếc máy này được cố định chặt chẽ, thậm chí ngay cả tờ giấy hướng dẫn cách sử dụng còn được khắc bằng bút điện tử. Chiếc máy này có thể hát liên tục 2 giờ đồng hồ và độ bền 10 tỷ năm. Trong đĩa hát, âm thanh trái đất đã dành ra 18 phút để giới thiệu sơ về nước Mỹ và trái đất. Kế đến là bức điện văn của Tổng thống Mỹ Carter, sau đó là lời chúc mừng của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lúc ấy. Kế nữa là lời chúc mừng bằng 60 loại ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Quan Thoại, Quảng Đông, Phúc Kiến, Triết Giang, Trung Quốc. Ngoài ra, đó còn có tiếng chào của con cá sấu, biểu thị tấm lòng thân thiện của các loài sinh vật khác trên trái đất dành cho người ngoài hành tinh. Phần 2 của đĩa hát dành ra 12 phút ghi âm gần 35 loại âm thanh khác nhau trong tự nhiên, không những có tiếng mưa, tiếng gió, núi lửa, mà còn có cả tiếng các thiết bị máy móc đang vận hành, tiếng trẻ sơ sinh khóc, tiếng hôn, tiếng của các loài chim, thú, côn trùng, tiếng hít thở, tiếng tim đập, v.v. Phần 3 của đĩa hát dành 90 phút cho những ca khúc nổi tiếng từ cổ chí kim mà các nhà khoa học đã tuyển chọn hết sức kỹ lưỡng. Trong đó có đoạn kinh kịch của Trung Quốc và khúc nhạc vui nhộn cổ điển Nước chảy nơi núi cao. Mặt B của đĩa hát gồm 116 bức họa và hình vẽ. Các nhà khoa học áp dụng hình thức tín hiệu, mật mã đồ họa thông qua tín hiệu tần số âm thanh để tạo thành những bức họa. Các bức họa giới thiệu vị trí của trái đất trong vũ trụ, giới thiệu các loài động vật trong tự nhiên, cây cối, kiến thức, công việc và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, Pioneer và cả Voyager phải trải qua 147 đến 155 ngàn năm mới có thể đến các sao khác. Vì vậy, cho dù có người ngoài hành tinh nào đó nhận được chiếc đĩa hát này và gửi tín hiệu về cho chúng ta, thì cũng phải đến 147 đến 155 ngàn năm sau mới nhận được. Nhưng cũng có nhiều nhà khoa học không hài lòng với kiểu thăm dò này. Họ không ngừng tìm kiếm nhiều phương pháp khoa học tiên tiến nhất, hiện đại nhất, để mau chóng đạt kết quả. Ngày 13 tháng 3 năm 1996, một nhóm các nhà khoa học ở Tây Ban Nha đã tuyên bố với toàn thế giới, ngoài Thái Dương Hệ ra thì chắc chắn còn sự sống tồn tại ở nơi khác. Và trong vòng 25 năm, chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện hình thức tồn tại của các sinh vật nằm ngoài trái đất. Vài năm gần đây, loài người liên tiếp phát hiện ra nhiều hành tinh mới nhờ các kính thiên văn mới có khả năng nhìn xa và rõ hơn liên tục ra đời. Theo các nhà khoa học nhận định thì vấn đề hiện nay không phải tùy thuộc ở việc liệu chúng ta có phát hiện hình thức tồn tại của các sinh vật lạ ở các hành tinh ngoài trái đất nào không, mà vấn đề là khi nào chúng ta phát hiện ra. Tháng 8 năm 1998, các nhà thiên văn Mỹ đã tuyên bố họ đã phát hiện ở gần sao Gliese 876, một hành tinh khác, cách mặt trời chỉ có 15 năm ánh sáng. Đây là hành tinh nằm ngoài Thái Dương Hệ gần chúng ta nhất mà từ trước đến nay chúng ta mới phát hiện được. Giáo sư Geoffrey Marcy thuộc trường Đại học San Francisco từng nói, dải ngân hà có đến 10.000 tỷ sao. Nay, các nhà thiên văn học đã biết rằng, cho dù các sao này nhỏ bé là thế, nhưng chúng cũng có hành tinh riêng của mình. Vì vậy, hoàn toàn có thể suy đoán được rằng, trong dải ngân hà có ít nhất vài trăm tỷ hành tinh. Chính suy đoán này cho ta thấy rằng, khả năng có sự tồn tại của các sinh vật ngoài trái đất là rất lớn. Các hiện tượng phi thường của cơ thể loài người. sự phức tạp trong hoạt động cơ thể con người không chỉ nằm ở những cơ quan nội tạng mà chúng ta đã biết, mà sự phức tạp đó còn thể hiện ở những cái ta chưa biết, ở những sự kiện bí ẩn mà các nhà khoa học khó có thể với tới hoặc giải thích. Đây chỉ là một trong nhiều hiện tượng kỳ lạ của cơ thể con người, chẳng hạn như còn có người có những khả năng hết sức đặc biệt, hoặc cơ thể tự bốc cháy, v.v. Quả tình những hiện tượng này chỉ là khách quan, nhưng các nhà khoa học hiện đại vẫn chưa tìm ra câu trả lời giải thích vấn đề này. Chính nhờ thế mà chúng có vẻ gì đó huyền bí. Đồng thời gợi lên trong lòng chúng ta những ý muốn, sự khao khát truy tìm những bí ẩn tự thân của loài người và phải bỏ thời gian ra suy nghĩ. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là cho đến nay, mặc dù các nhà khoa học vẫn bó tay, không thể đưa ra lời giải thích nào đối với các hiện tượng thần bí, nhưng họ vẫn phải thừa nhận một sự thật là cơ thể con người có một năng lực siêu phàm rất mạnh, tiềm tàng và vẫn đang tiếp tục phát huy. Sự tự bốc cháy của cơ thể người. Các nhà khoa học đã thống nhất định nghĩa về sự tự bốc cháy của cơ thể con người như sau. Đó là việc cơ thể con người không tiếp xúc với nguồn lửa bên ngoài, nhưng bên trong lại cháy, cháy thành tro, trong khi đó mọi vật xung quanh vẫn không hề bị ảnh hưởng gì cả. Vào năm 1667, trong cuốn Hỏa báo xuất bản ở Trung Quốc vào thời nhà Thanh có ghi lại một sự kiện như sau. Có một đôi vợ chồng trẻ giàu có nọ, một hôm chẳng ai thấy họ thức dậy cả, thế là người nhà liền tông cửa phòng ngủ thì chỉ thấy hai đống tro trên giường, chiếc mền bị cháy một nửa, trong phòng nồng nặc mùi lưu huỳnh. Hỏa báo có thể nói là quyển sách đầu tiên ghi lại hiện tượng cơ thể con người tự bốc cháy. Còn ở phương Tây, sự kiện nổi bật nhất có lẽ là của bà Marie Rescher. Nguyên vào ngày 1 tháng 7 năm 1951, vào khoảng chiều tối, bà Marie sống ở bang Florida đang ngồi hóng mát trên ghế bành. Vậy mà sáng sớm hôm sau, trên mặt đất chỉ còn vài mảnh tro tàn của các kẹp tóc, vài mảnh xương ở lưng và xương đầu cháy khô. Ngoài ra có một chiếc chân trái vẫn còn nguyên. Hơn nữa, tờ báo và cả mảnh vải lanh nằm rất gần đống tro xương lại không hề bị cháy xém tí nào cả. Các công trình thử nghiệm ngày nay cho thấy rằng khi một cơ thể động vật bị cháy thành tro thì đòi hỏi nhiệt độ cần có khoảng 2.200 độ C và phải đốt liên tục trong 30 phút, sau đó phải đốt ở nhiệt độ 1.800 độ C thêm 1 giờ hoặc hơn 1 giờ nữa. Với nhiệt độ cao như thế, cơ thể con người bị thiêu trụi, vậy mà chiếc mền và các vật khác lại còn nguyên thì quả là điều khó hiểu. Khả năng kỳ diệu của cơ thể con người. Một người Israel đang dùng khả năng tâm linh để uống tông các vật thể. Anh đã xuất hiện trên truyền hình để biểu diễn nhiều lần và lần nào cũng rất thành công. Theo lời nhiều người thì anh này chỉ cần dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên chiếc muỗng, ngay lập tức nó bị uống tông, cứ như là bị đốt ở nhiệt độ cao vậy. Sức mạnh này từ đâu đến? Anh cũng không biết nữa. Hiện tượng này thường được giải thích là khả năng kỳ diệu. Từ lâu loài người chúng ta đã cất công nghiên cứu hiện tượng này. Các quốc gia phương Tây đã dấy lên phong trào nghiên cứu hiện tượng này một lần nữa vào thập niên 70 của thế kỷ 20. Chính vì vậy, số tài liệu ghi chép các vụ khả năng kỳ diệu này nhiều đến mức đếm không xuể. Năm 1988, một tiến sĩ tâm lý học ở Cộng hòa Liên bang Đức đã công bố một tình huống đặc biệt mà ông đã cất công nghiên cứu suốt 17 tháng. Đó là một bé gái 5 tuổi. Cách đây 5 năm, bé được sinh ra trên một con tàu đi từ hướng quần đảo Bahamas đến Miami. Lúc bé cất tiếng khóc chào đời thì chiếc tàu đang đi qua vùng biển Bermuda. Trong vòng 45 phút sau khi bé ra đời, thì đột nhiên mọi người trên tàu đều có cảm giác rất lạ. Họ cảm giác rất bất an, khó chịu, đứng ngồi không yên, chẳng ai hiểu lý do tại sao cả. Lúc 5 tuổi, trên mặt đứa bé đã xuất hiện nhiều nét lạ. Điển hình là đôi mắt bé lớn gấp đôi so với cách đó 15 tháng. Ngoài ra, đôi mắt bé còn xếp lên và do não bộ bé phát triển quá nhanh nên trán của bé rất cao, khiến cho đầu bé trông giống chiếc bóng đèn. Tuy mới 5 tuổi nhưng bé đã thể hiện nhiều khả năng siêu phàm. Chẳng hạn như bé có thể dùng mắt làm di chuyển các vật nhỏ trong vòng 9,5 mét. Đồng thời bé còn có thể hiểu thấu suy nghĩ của người khác và đoán đúng đến 90% trở lên. Ở Mông Cổ có một phụ nữ có khả năng phóng một loại tia gì đó rất kỳ bí, và chính các tia này đã gây ra 65 vụ hỏa hoạn ở Ulaanbaatar từ từ ngày 8 tháng 4 năm 1990 đến ngày 2 tháng 5 năm 1990. Năm 1973, Cục Tình báo Trung ương Mỹ đã tiến hành thí nghiệm đối với hai người được xem là có thiên lý nhãn. Họ muốn nghiên cứu xem hai người này có thể dùng khả năng nhìn xa để vẽ lại căn cứ bí mật của Mỹ ở đảo Diego Garia, Ấn Độ Dương, cách nơi họ đứng khoảng mấy ngàn cây số. Thế mà, chỉ trong một giờ đồng hồ, họ đã vẽ phác thảo hết sức chính xác về căn cứ đó. Ở Liên Xô cũng có một phụ nữ tên Nina Krajina. Bà có khả năng tâm linh kỳ lạ để điều khiển trái tim một con ếch ở xa ngừng đập, rồi sau đó cho nó đập lại bình thường. Thậm chí có lần bà còn biểu diễn ngay với một bác sĩ tỏ ra nghi ngờ khả năng của bà. Chỉ 5 phút sau, ông bác sĩ đã rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Người Israel dùng tâm linh để điều khiển các vật thể đề cập ở trên thường được cho là trò lừa. Một số ảo thuật gia nhận định rằng anh ta đã vẽ vời đấy. Tuy nhiên, các nhà khoa học không dám đưa ra kết luận như thế. Họ sùng bái sự thật, họ yêu cầu tính hiển nhiên và cũng muốn biết cả nguyên nhân chính. Những nguyên tắc này đã khiến họ đã không thể dễ dàng tin vào bất cứ cái gì và cũng không dám tin cái gì. Chính vì vậy, những khả năng kỳ diệu khiến chúng ta kinh ngạc, khó hiểu chỉ dừng lại ở những câu chuyện trà dư tửu hậu mà thôi.